pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1125 Hỏa Thần Truyền Thuyết 32. Mọi người trơ mắt thấy, quay chung quanh cháy heo vòi kia ba cổ ngọn lửa tựa hồ sống giống nhau. Theo vị này thiếu niên đại quân thủ thế phương hướng lắc lư xoay quanh. Tựa hồ tùy thời có thể nhào lên tới đưa bọn họ những người này đốt cháy hầu như không còn. Rõ ràng thời tiết sáng sủa, không gió không mây, nhưng lại có từng luồng kỳ quái gió lạnh trước sau ở trong bộ lạc xoay quanh. Rất nhiều người kinh ngạc, rất nhiều không khỏi trong lòng lo sợ. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là hỏa thần? Thậm chí Viêm Hổ bộ có hai sơn pháo đã quỳ xuống lễ bái. Run bần bật, Viêm Vân Chồn nhìn hỏa bộ tinh nhuệ cơ hồ đều bên trái đình bên này. Hơn nữa hắn chủ yếu mục đích là thiêu đào kỹ thuật. Hai cái mục đích đã đạt tới, lại không đi chỉ sợ còn sẽ có tộc nhân giống kia hai cái xa điêu giống nhau mồi lửa heo vòi cái kia. Tiểu tề tử cúng bái, hắn nhìn Tả Đình liếc mắt một cái, ý bảo hắn nếu vô hắn sự, chạy nhanh rời đi. Tả Đình hiện tại mặt trong mặt ngoài đều ném đến không sai biệt lắm. Cũng lo lắng muộn khủng sinh biến, vì thế quay đầu lại chỉ vào Lâm Tịch nói, người cho ta chờ. Ta sẽ đến lấy về thuộc về ta đồ vật, ném xuống hai câu trường hợp lời nói lúc sau, Tả Đình kéo bên cạnh chố mắt thật lâu sau dâm bụt. Đi theo Viêm Hổ bộ tộc trường dẫn dắt kia chi chừng 150 người đội ngũ chật vật rút đi. Dâm bụt chân như có duyên trụy, tâm lại so với chân còn muốn trầm trọng, lại quay đầu lại xem một cái bị mọi người vây quanh thiếu niên. Dâm bụt một lòng giống như tẩm ở Hoàng Liên trong nước. Nàng, giống như sai rồi, mọi người nhìn theo những người đó càng lúc càng xa, mới gia nhập người vẫn không thể tin được, trận này ngập trời tai họa thế nhưng như vậy hóa giải. Lùn sừng hưu cái thứ nhất nhảy ra, mặt đỏ tai hồng hỏi Lâm Tịch, đại quân, rõ ràng có thể đem chi bắt được, lại vì gì tùy ý hắn mang đi ta tộc nhân. Đi theo Lâm Tịch những cái đó lão nhân nhưng quá hiểu biết bọn họ đại quân lấy một đương trăm. Biến thái năng lực, hơn nữa gần nhất tất cả mọi người mão đủ kính nhi lấy đuổi kịp và vượt qua đại quân vì mục tiêu. Hận không thể có thể tái tạo ra thứ 20 năm cái giờ tới giảm phân nửa thêm chút tu luyện. Chỉnh thể sức chiến đấu so chi từ trước cũng có cách biệt một trời. Đại quân có thể một đương trăm, bọn họ lấy một đương năm vẫn là không thành vấn đề đi. Thu thập rớt kẻ thù truyền kiếp Viêm Hổ bộ những người này chỉ ở trước mắt. Nhưng đại quân lại ngầm đồng ý bọn họ rời đi, nghe được lùn sừng hưu nói. Gần đây gia nhập mọi người, vô luận nam nữ lão ấu, tất cả đều trừng lớn hai mắt, lùn sừng hưu người này. Trước nay đều là có một nói một, có hai nói hai, hắn nói đại quân có thể bắt lấy những cái đó Viêm Hổ bộ người. Đại quân liền nhất định có thể bắt lấy, nguyên lai bọn họ hoặc vô tình hoặc cố ý, thế nhưng cấp chính mình tìm cái này như bẻ chỗ dựa a. Những người này dù chưa từng chính mắt nhìn thấy, nhưng là nghe nói heo vòi bộ mấy ngày nay đánh con mồi đều là bọn họ nghe. Bút thù các www.bigza.vip, sở không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ vật. Hơn nữa đại quân liên tục vài lần dẫn người đi tìm chết phong than đồ lại bình yên mà về. Bọn họ cũng không cấm hoài nghi đại quân kỳ thật chính là hỏa thần cách nói. Nếu đại quân như vậy nị hại, kia vì sao không lưu lại tộc nhân của mình, ngược lại trơ mắt nhìn bọn họ bị Viêm Hỏa bộ người mang đi. Tuyết Tuyết, ngươi lại không đem hỏa tát. Nhà ngươi tổ bạc đã có thể muốn nướng chín, ở người khác trong mắt bức cách tràn đầy đại quân hòa. Heo vòi đồng chí giờ phút này lại cảm thấy chính mình mới là hôm nay giữa sân số một xa điêu. Thấy thế nào hắn này tư thế đều mẹ nó giống muốn tự thiêu. Trên đỉnh đầu Tuyết Tuyết tiểu cánh hơi hơi rung lên, phốc phốc phốc ba tiếng vang nhỏ qua đi, tam đôi ngọn lửa đồng thời tát, Tuyết Tuyết phiên phiên nàng tím quả nho giống nhau mắt to. Ai nha mà ơi, tổ bạc, mệt nhọc bốn ta, trang bức mà bốn ngươi, ta bốn lại đốt lửa, lại quạt gió, thiếu chút nữa đem ta mệt mông đặng. Ngươi còn có gì không hài lòng tích? Lâm Tịch cũng nhất phiên Bạch Nhãn. Đại cha tử vị đều ra tới. Ngươi là Đông Bắc kia Dát Đạt Tích Thanh Loan sao? Tuyết Tuyết ở Lâm Tịch đỉnh đầu liền bao lại cùng. Thực mau đem đầu cấp biến thành cái chim sẻ hoa. Sau đó đem đầu nhỏ giấu đi. Chỉ lộ ra một loạt cây quạt nhỏ mặt lông đuôi. Lại cằn nhằn, kéo ngươi vẻ mặt a. Hảo hán không ăn trước mắt tường. Lâm Tịch quyết đoán cắt ra hai người chi gian câu thông. Đối mặt tộc nhân ánh mắt, Lâm Tịch chỉ nhàn nhạt trả lời nói. Phía trước ta nói rồi, đi lưu tự nguyện, lưu lại, là ta di nước lửa bộ người. Ta đãi như huynh đệ thủ túc, rời đi vì Viêm Hổ bộ người. Từ nay về sau tái kiến, đó là thù địch, cũng không là ta không chịu cứu bọn họ, mà là bọn họ trước vứt bỏ di nước lửa bộ. Chê cười. Những cái đó liền cơ bản nhất tín ngưỡng đều có thể tùy thời phản bội người. Bằng gì lão tử muốn che chở bọn họ? Mọi người đều mặc, những cái đó rời đi người. Có rất nhiều là lưu lại những người này cùng nhau chiến đấu quá huynh đệ. Cộng đồng thu thập khi tỉ muội, nhưng rời đi thời điểm đối bọn họ lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì không tha tới. Đại quân không phải không có mở miệng giữ lại. Đáng tiếc, bọn họ nhất định cảm thấy đi theo hỏa thần sứ đồ. Đi theo đệ nhất bộ Lạc Viêm Hổ bộ mới là càng tốt đường ra đi. Lâm Tịch ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Từng cái từ mọi người trước mặt đảo qua, ngữ điệu bằng phẳng lại mang theo cổ không dung xâm phạm uy thế. Từ hôm nay trở đi, di nước lửa bộ thay tên vì di nước lửa tộc. Từ nay về sau mỗi một cái ta bộ lạc người. Đều là hòa tộc con cháu, thế gian lại vô đình bộ, cũng không heo vòi bộ, từ hôm nay trở đi, hòa tộc thành viên đều có thể lựa chọn chính mình thích hợp công tác đi làm. Nam tính tộc viên không mừng săn thú, nhưng lưu tại bộ tộc làm mặt khác sự, nữ tính tộc viên, cũng nhưng như tang thảo giống nhau tùy ta thu tập công pháp, cùng gia nhập săn thú đội, từ hôm nay trở đi. Nam tính tộc viên nếu vô nữ tính tộc viên cho phép, không được tùy ý tiến vào nữ tính sống một mình chỗ. Nếu có nữ tính tộc viên tự nguyện tán thành, có thể như đại quân tạo thành nam nữ tổ hợp, cùng nhau ở nhà sống qua, cộng đồng dưỡng dục chính mình con cái. Từ hôm nay trở đi, muốn ăn cơm, chính mình kiếm, mất đi lao động năng lực giả, vô luận lão ấu, đều có sở y, vô luận nam nữ. Đều có sở dưỡng, từ hôm nay trở đi, theo Lâm Tịch từng điều kể ra, mọi người nhân bộ tộc phân liệt, tộc nhân rời đi mà trở nên trầm trọng tâm tình, giống như bị ngày xuân gió ấm thổi qua, mây đen tan đi, mặt trời mới mọc sơ thăng, nộn lôi phun nhụy, vạn vật cùng manh, mọi người đôi mắt càng nghe càng sáng ngời, mà Lâm Tịch nói mặt sau, rất nhiều nữ tính tộc viên từ bắt đầu ríu rít hoan hô. Biến thành cuối cùng ôm lớn tiếng khóc thút thít. Không phải tất cả mọi người thích mỗi cái buổi tối đổi nam nhân a. Đã từng các nàng là cỡ nào hâm mộ mạch đắng, hâm mộ dâm bụt, mà nay, các nàng cũng có thể giống quân phụ như vậy có chính mình nam nhân chính mình hoa. Lâm Tịch mỉm cười gật đầu. Chỉ cần các ngươi đủ nỗ lực, mỗi người đều là quân phụ. Lời còn chưa dứt, Lâm Tịch thức khắc bị nữ tính nhóm vây quanh. Người kéo nàng túm, đàn thư rụt rè, thiếu chút nữa kéo xuống Lâm Tịch quần ra sái. Không cần hiểu lầm, đều không phải là muốn làm đại quân quân phụ, mà là muốn cùng Lâm Tịch học tập những cái đó nghe nói phi thường nhiều ích công pháp. Tiếp theo là một loạt ủy nhiệm mơ siêu toàn sơn hiện giờ là săn thuộc cấp quân. Bộ tộc đem tổ chức hai đội nhân mã tiến hành săn thú. Lâm Tịch cái này tộc trưởng tạm thời lưu tại bộ lạc phụ trách xử lý sinh hoạt sinh sản một loạt công việc, lùn sừng hưu vị trí giả, phụ trách luật hình giám thị, mạch đắng tiếp nhận vu chức trách, bất quá xưng hô sửa vì y quan, phụ trách vì bộ tộc người xem bệnh, đối với mạch đắng lấy nữ nhân thân phận thay thế thần thánh vu. Mọi người cư nhiên cũng không dị nghị, điểm này có điểm ra ngoài Lâm Tịch ngoài ý liệu. Kỳ thật này cùng các tộc nhân mồi lửa thần sùng bái cùng với đơn giản chất phác thiên tính có trực tiếp quan hệ, cái này thời kỳ mọi người còn ở vào mông muội sơ hóa giai đoạn. đa số người còn đều đơn thuần đến giống như một trương giấy trắng. Chỉ cần bọn họ cảm thấy ngươi là thật sự vì bọn họ hảo. Thật sự ở trợ giúp bọn họ, thực dễ dàng liền sẽ được đến bọn họ toàn tâm toàn ý tin cậy. Không có vô cùng trí giả hai cái lão giúp đồ ăn cản tay. Lâm Tịch căn cứ nhậm người duy trung, chỉ dùng hiền tài nguyên tắc, ở trong bộ lạc tiến hành rồi đao to búa lớn cải cách. Lâm Tịch là ban ngày chảo sinh sản, buổi tối chảo huấn luyện, lại một lần thành công vội thành cầu. Hết chương.